Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 18 hầm ngầm, ngã trên mặt đất nghỉ ngơi trong chốc lát, Hạ Thiên Kỳ liền lại cắn răng từ trên mặt đất bò lên, theo sau lung lay trốn đến một mảnh thạch đôi mặt sau, giấu ở bên trong. Hạ Thiên Kỳ đại lặp lại xác định chính mình sẽ không bị dễ dàng phát hiện sau. Hắn tắc trực tiếp đã ngủ, thậm chí liền thủy đều không có uống thượng một ngụm mani, cứ việc thân thể mỏi mệt bất kham. Nhưng một giấc này lại ngủ đến Hạ Thiên Kỳ thực không yên ổn. Rất nhiều lần đều ở vào nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Nhưng bởi vì thật sự là quá mệt mỏi, cho nên hắn cũng không có động, thực mau liền lại mơ màng ngủ. Ngủ không sai biệt lắm có 6 tiếng đồng hồ. Hạ Thiên Kỳ liền chống đỡ thân mình ngồi dậy, từ Vương Phúc hành lý túi tìm chút ăn, lại liên tiếp khí uống lên 2 bình thủy. Hạ Thiên Kỳ vì giảm bớt gánh nặng, đem Vương Phúc hành lý túi một ít bùa giấy, cùng với hắn không dùng được đồ vật toàn bộ vứt bỏ. Mà quá trình chung hắn tắc có kinh hỉ phát hiện, bởi vì hắn phát hiện 2 bình đổi nước thuốc, một cái là chữa khỏi thương thế, một cái là khôi phục thể lực. Sở dĩ sẽ như vậy xác định là bởi vì hắn ở đổi thời điểm có gặp qua này 2 người, mỗi một cái đều yêu cầu một cái bình thường cho điểm mà ni, hắn lúc ấy cảm thấy không có gì dùng liền không có đổi. Nhưng lần sau nếu ở tiến vào loại này tùy cơ sự kiện, hắn cũng khẳng định sẽ đổi điểm nhi đồ vật, không có bỏ được dùng. Bởi vì hắn nhìn bản đồ, khoảng cách trung điểm còn có giai đoạn trình phải đi, nói không chừng còn sẽ gặp được nhiều ít hung hiểm, cho nên lưu tại trên người sớm muộn gì có thể sử dụng đến. Hắn đem 2 bình nước thuốc trực tiếp phóng tới trên người. Này cũng tránh cho hành lý túi đang đào vong trong quá trình hư hao, cũng là đụng tới mặt khác minh phủ người bị cướp đi. Ở đường xá thượng nhiều ít có chút thiên hàng, bất quá ta tốc độ cũng không chậm, kế tiếp truy một truy nói vẫn là có hy vọng. Hạ Thiên Kỳ đem ánh mắt chăm chú vào trên bản đồ biểu hiện 5 cái vinh dự điểm vị trí. Hắn tính thời gian, chính mình đại khái lại có nửa ngày thời gian liền có thể tới. Đương nhiên là ở hắn liều mạng lên đường tiền đề hạ, phía trước trải qua làm Hạ Thiên Kỳ biết rõ ràng tại đây tùy cơ sự kiện thu hoạch vinh dự điểm biện pháp, cùng với như thế nào xác định vinh dự điểm hay không đã bị người cướp đi. Bởi vì lại xem trên bản đồ, nguyên bản biểu hiện 3 cái vinh dự điểm vị trí đã từ màu đỏ biến thành màu xám, thuyết minh nơi này vinh dự điểm đã bị người được đến. Hạ Thiên Kỳ nhìn mặt khác mấy chỗ khen thưởng vị trí, ở nhan sắc thượng đều không có biến hóa, này liền thuyết minh trước mắt còn không có người được đến chúng nó. 8 cái dễ dàng điểm cùng ưu tú cấp cho điểm khen thưởng. Nói thật ra hắn cũng quá mắt thèm, bởi vì hắn cảm thấy chính mình có thể đạt được khả năng tính rất ít. Bất quá nói về, nếu có cơ hội nói hắn vẫn là sẽ tranh thủ. Chỉ là trước mắt cũng không trông cậy vào mà thôi. Thừa dịp kia 5 cái vinh dự điểm còn khỏe mạnh, ta phải nắm chặt thời gian mới được. Ai đoạt ở phía trước, ai đạt được hy vọng lại càng lớn. Hạ Thiên Kỳ ăn vài thứ, cảm giác thể năng có điều ấm lại sau, hắn liền trực tiếp quỷ hóa thành lệ quỷ, muốn nhanh chóng tới 5 cái vinh dự điểm nơi vị trí. Một đường chạy như điên không ngừng, đương Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chính mình sắp tiếp cận mục đích địa khi, hắn liền cẩn thận khôi phục thái độ bình thường, đồng thời lại tìm cái địa phương ăn vài thứ, nghỉ ngơi một lát. Quỷ hóa sau, lệ quỷ hơi thở khuếch tán thực rõ ràng, Đừng nói mặt khác, Minh Phủ người có thể rõ ràng cảm giác được. Chính là đổi thành người thường đều có thể. Cho nên Hạ Thiên Kỳ vì tận khả năng che giấu chính mình, chỉ phải khôi phục thái độ bình thường. Trên bản đồ biểu hiện 5 cái vinh dự điểm nơi vị trí. Ở vào một ngọn núi sườn núi thượng. Nhưng bởi vì bản đồ chỉ là sơ đồ phác thảo, cho nên cũng vô pháp xác định ở kia trên sườn núi rốt cuộc có cái gì. Thật cẩn thận đi tới, thời khắc chú ý phía sau cập bốn phía. Hạ Thiên Kỳ nhưng không nghĩ có người ở hắn sau lưng chơi hoàng tước ở phía sau kia một bộ. Tuần hoàn theo trên bản đồ biểu thị, Hạ Thiên Kỳ lật qua một ngọn núi sườn núi. Kết quả xuống dưới sau hắn liền có chút ngây ngẩn cả người. Bởi vì phía dưới thế nhưng là một mảnh rất sâu khe rãnh. Chẳng lẽ là ở dưới? Hạ Thiên Kỳ thử đi đi. Phát hiện kia 5 cái vinh dự điểm nơi vị trí xác thật là ở dưới khe rãnh. Khe rãnh rất sâu. Ít nhất hắn đứng ở mặt trên là nhìn không tới cuối. Ở mặt trên do dự một lát. Hạ Thiên Kỳ vẫn là dẫn theo lá gan đi rồi đi xuống. Gập ghềnh hạ đến khe rãnh bên. Hạ Thiên Kỳ phát hiện một cái thật lớn động. Này động bán kính đại khái ở 3 mễ tả hữu. Hạ Thiên Kỳ ở bên quan sát trong chốc lát. Thỉnh thoảng có thể nghe được từ giữa truyền ra khủng bố thanh âm ni. Ô ô, không biết là tiếng gió, vẫn là nữ nhân tiếng khóc. Xem ra là ở cái này hầm ngầm ni. Hạ Thiên Kỳ phát hiện trên bản đồ đánh dấu chuẩn xác vị trí cũng không phải này thật lớn khe rãnh, mà là này khe rãnh chung cái này hầm ngầm ni vòng quanh cái này hầm ngầm. Vẻ mặt do dự xoay vài vòng, Hạ Thiên Kỳ cũng không có dám đi xuống, bởi vì hắn từ nhỏ đến lớn đều không có tiến vào quá cùng loại với hầm ngầm loại địa phương này. Có lẽ là tiểu thuyết xem đến quá nhiều, hắn tổng cảm thấy loại địa phương này chính là một ít con nhện, con kiến chờ ghê tởm sâu chỗ ở. Hạ Thiên Kỳ điểm điếu thuốc ngậm ở ngoài miệng, cũng không chờ này điếu thuốc hút xong, liền trực tiếp cắn răng từ cửa động nhảy xuống. Hầm ngầm cũng không phải rất sâu, đại khái chỉ có 2 mễ chiều cao, nhưng là xuống dưới sau hiện ra ở Hạ Thiên Kỳ trước mắt còn lại là một cái cực dài địa đạo. Đầu tiên hắn có thể khẳng định một chút, kia 5 cái vinh dự điểm liền tại đây đều địa đạo. Nhưng mà trừ bỏ hắn bên ngoài còn có cái gì người ở chỗ này? Trong đó quỷ vật lại ở nơi nào? Này đôi mắt hạ Hạ Thiên Kỳ mà nói nhưng thật ra cái không nhỏ nan đề. Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua bản đồ. Trên bản đồ 5 cái vinh dự điểm vị trí đánh dấu còn không có biến hồng. Có thể thấy được còn không có người cùng quỷ vật có điều tiếp xúc. Đi trước đi xem đi. Hạ Thiên Kỳ thật cẩn thận hướng tới phía trước đi đến. Hai sườn thổ trên vách tràn đầy từng đạo rất sâu hoa ngân. Không biết là quỷ vật làm ra tới, vẫn là bị người nào làm ra tới. Như vậy vẫn luôn đi phía trước đi rồi phân biệt không nhiều lắm 10 phút. Hạ Thiên Kỳ liền đi tới một chỗ phân nhánh khẩu. Hướng tả vẫn là hướng hữu, thành Hạ Thiên Kỳ tân nan đề. Hắn nhìn mắt bên trái, yêu yêu, đọc sách. www.ukasu.com lại nhìn mắt bên phải. Vì thế thói quen tính đi vào bên phải này lối rẽ. Đảo không phải hắn không cẩn thận, mà là loại này lựa chọn hoàn toàn chính là chạm vào vận khí. Bởi vì hắn căn bản là đoán không được phía trước tồn tại cái gì. Ngã rẽ nhìn thực hẹp, nhưng là đi vào đi sau lại tức khắc rộng mở thông suốt lên. Con đường hai sườn độ rộng không dưới 30 mét, vẫn luôn thông hướng không biết cuối. Hạ Thiên Kỳ về phía trước đi rồi 2 bước, liền lại thực nhạy bén lui ra tới. Lúc sau hắn tắc lại đi vào bên trái ngã rẽ, Kết quả làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là bên trái lối rẽ cùng bên phải là giống nhau. Nhìn qua cũng chỉ là ở bên trong bỏ thêm như vậy mấy mét tường đất mà thôi. Trên thực tế còn lại là liên hệ. Thấy hai bên lộ vô luận tuyển cái nào đều giống nhau. Hạ Thiên Kỳ cũng không hề rối rắm, tiếp tục bắt đầu sờ soạc đi phía trước đi. Liên tục đi rồi phân biệt không nhiều lắm 5 phân nhiều chung. Hạ Thiên Kỳ đã không ngừng một lần hồ nghi hướng phía sau xem qua đi. Nhưng mà mỗi một lần đều không có bất luận cái gì phát hiện. Chỉ là hắn mỗi khi đi ra vài bước, phía sau liền sẽ vang lên mặt khác một loại tiếng bước chân. Hắn phi thường khẳng định, ở hắn phía sau còn có một người khác ở. Không, xác thực nói, có một con quỷ đang theo ở hắn phía sau. Nhưng là, hắn lại không cách nào đem con quỷ kia tìm được. Chưa xong còn tiếp, hết chương.